Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Toàn bộ cầm xuống. Thế chấp. Kiện thứ hai muốn bán đấu giá đồ vật là phong thuộc tính hạ phẩm nguyên thạch. Đến mức hiệu quả ta cũng không muốn nói nhiều. Tin tưởng tại chỗ chư vị nhất định đều biết. Đấu giá giá 200 triệu hoàng kim. Mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 20 triệu lượng hoàng kim. Đế cơ nói, theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Vừa mới vị kia rời đi thị nữ. Lần nữa bưng lấy một kiện khay tiến đến. Đem khay thả ở trước mặt nàng trên mặt bàn. Cung kính lui xuống, vải đỏ xốc lên, lộ ra một khỏa xanh màu sắc thạch đầu. Trọn vẹn có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con. Tản ra dồi dào nồng đậm thiên địa nguyên khí. 300 triệu hoàng kim. Viêm Bắc nói, trong tay hắn khoảng chừng 6100 triệu lượng hoàng kim. Chỉ có thể tại Vọng Thiên Các sử dụng. Còn hạn chế địa điểm, chỉ có thể ở Viêm Long Quốc dùng. Một khi ra Viêm Long Quốc, trong tay hắn 6100 triệu lượng hoàng kim. Cũng là một tờ giấy trắng. Lúc này không dùng, giữ lấy cho người khác nung. Đế cơ sững sờ, hồ nghi nhìn một cái lầu chín phương hướng. Tâm lý thầm nghĩ, hắn là ai? Chẳng lẽ là đại gia tộc nào ra đến rèn luyện hậu bối? Trong khi xuất thủ, đây cũng quá thổ hào a. 310 triệu lượng hoàng kim. Lầu hai gian phòng bên trong, vang lên một giọng già nua. 400 triệu lượng hoàng kim. Viêm Bắc mày cũng không nhăn một chút. 400 triệu lượng hoàng kim một lần. 400 triệu lượng hoàng kim ba lần. Thành giao, chúc mừng vị bằng hữu này. Người tại 800 vương quốc tất cả cường giả trước mặt. Đấu giá được cái này viên phong thuộc tính nguyên thạch. Tên của ngươi đã định trước đem tái nhập sử sách. Đế cơ cười yếu ớt như hoa nói. Thú vị, cho chấm kéo cừu hận. Nếu để cho ngươi biết, chấm dùng đều là các ngươi Vọng Thiên Các tiền. Muốn đến ngươi trên mặt biểu lộ nhất định vô cùng đặc sắc đi. Viêm Bắc tâm lý ngoạn vị nói ra. Tùng Tùng, đại nhân, người đấu giá đồ vật nô tỳ cho ngươi đưa tới. Nô tỳ có thể đi vào. Bên ngoài phòng, vang lên một đạo tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vào đi, Viêm Bắc nói. Cửa phòng mở ra, trước đó vị thị nữ kia cung kính nâng một kiện ngọc bàn đi đến. Đại nhân, đây là hỏa diễm thần thạch cùng phong thuộc tính nguyên thạch. Ngươi kiểm lại một chút. Viêm Bắc tiếp nhận hỏa diễm thần thạch cùng phong thuộc tính nguyên thạch. Cha nhìn lại, to lớn hỏa hệ nguyên tố cùng hùng hậu nguyên lực. Theo hai khối khác biệt ngọc trong đá phát ra. Đồ vật là thật. Viêm Bắc gật gật đầu. Đem hoàng kim đưa tới. 6100 triệu lượng hoàng kim. Giảm bớt 500 triệu. Còn thừa lại 5600 triệu lượng hoàng kim. Thị nữ cung kính khom lưng lui xuống. Viêm Bắc đem hỏa diễm thần thạch cùng phong thuộc tính nguyên thạch thu vào. Hiện tại còn không phải lúc nghiên cứu. Kiện thứ ba muốn bán đấu giá đồ vật là hoàng giai trung phẩm thiên thú kim cương hổ con non. Các vị cũng đều biết. Chúng ta bây giờ thân ở khu vực. Chỉ là Bắc Hoang vực. Muốn thu hoạch được thiên thú. Đến vượt qua 800 vương quốc thế lực địa bàn. Tiến vào thiên thú đại rừng sâu, chỗ đó hung hiểm vạn phần, thực lực cường đại thiên thú nhiều vô số kể, liền xem như cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả tiến vào bên trong. Cũng phải có nguy hiểm tính mạng, mà đầu này kim cương hổ con non, chính là chúng ta Vọng Thiên Các tổ chức vô số nhân lực. Vật lực, trải qua cửu tử nhất sinh gặp trắc trở, lại hao tổn vô số cường giả. Thật vất vả mới đến. Đừng nhìn nó chỉ là hoàng giai trung phẩm thiên thú. Nếu như đưa nó bồi dưỡng đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh giới, nó bạo phát đi ra thực lực, đem sẽ phi thường khủng bố. Chỉ bằng vào sức một mình, liền có thể đơn đấu 10 vị cùng các loại cảnh giới cường giả. Nhục thân phòng ngự vô song, lực lượng kinh người, nhất quyền đi xuống, liền xem như một mặt thành tường. cũng có thể đem đánh vỡ. Hiện tại ta tuyên bố, đầu này kim cương hổ con non giá quy định 500 triệu lượng hoàng kim. Mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 5.000 vạn lượng hoàng kim. Đế Cơ giới thiệu nói, 600 triệu lượng hoàng kim. Viêm Bắc nói, 610 triệu lượng hoàng kim, 620 triệu lượng hoàng kim, 650 triệu lượng hoàng kim. Ngoặc kép chấm chấm, Viêm Bắc tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía dưới những người này nhịn không được đấu giá lên, 800 triệu lượng hoàng kim. Viêm Bắc không nhịn được nói, Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, không ngừng phía dưới những thứ này tham gia buổi đấu giá người. Thì liền 800 vương quốc những cường giả kia, cũng đều thất kinh, lại là đạo này thanh âm quen thuộc, người này đến tột cùng là ai? Cái nào đến như thế tài lực hùng hậu? Chẳng lẽ là cái nào đỉnh cấp thế lực ra đến rèn luyện đại gia tộc thiếu gia? Đối mặt Viêm Bắc biểu hiện ra nhìn chằm chằm, một bộ thế tất yếu đạt được kim cương hổ con non bộ dáng. Những người này ở đây trầm ngâm một hồi, cảm thấy hiện tại thì giá cao đấu giá, có chút tính không ra. Tối nay buổi đấu giá vừa mới bắt đầu, màn kịch quan trọng còn ở phía sau. Đằng sau càng có một kiện làm cho tất cả mọi người điên cuồng bảo vật. 800 triệu lượng hoàng kim thành giao. Chúc mừng vị bằng hữu này. Lần nữa tại 800 vương quốc vô số cường giả trước mặt. Thành công vỗ xuống đầu này kim cương hổ con non. Đế Cơ không để lại dấu vết lại khen một câu. Vừa mới rời đi tên kia thị nữ. Ôm lấy một đầu hoàng kim lông tóc tiểu lão hổ đi đến. Đại nhân, đây là hoàng giai trung phẩm thiên thú kim cương hổ con non. Ngươi xem xét một chút. Viêm Bắc gật gật đầu. Tiếp nhận kim cương hổ con non. Lớn lên ngược lại là thật đáng yêu. Một thân bộ lông màu vàng óng. Thịt đô đô, nhìn lấy cũng thuận mắt. Cũng không tệ lắm, Viêm Bắc hài lòng nói. Đem 800 triệu lượng hoàng kim đưa tới. Thứ tư kiện muốn đấu giá đồ vật là một gốc ngàn năm linh dược huyết san hô. Thứ năm kiện muốn đấu giá đồ vật là một bộ tử vân mặc kim chiến giáp. Thứ sáu kiện muốn đấu giá đồ vật là một khỏa ngộ đạo đan. Kiện thứ bảy muốn đấu giá đồ vật là một bản vô tự thiên thư. Sau đó phải đấu giá bốn kiện đồ vật. Cơ hồ là tải vừa mới xuất hiện, liền bị Viêm Bắc lấy giá trên trời bắt lại. Trong tay còn dư lại 4,6 tỷ hoàng kim. Bây giờ chỉ còn lại không tới 200 triệu hoàng kim. Đại nhân, đây là ngươi đấu giá vô tự thiên thư. Viêm Bắc gật gật đầu. Kiểm tra một hồi, xác nhận là đồ thật. Đem đồ vật thu vào. Nơi này còn có không đến 200 triệu hoàng kim. Cho lão phu toàn bộ đổi thành tất cả 100 năm trở lên linh dược. Viêm Bắc phân phó nói. Là đại nhân. Thị nữ cung kính đáp. Một hồi sau đó, thị nữ lại đi đến. Mang theo 6 cái khôi ngô đại hán. Giơ lên 3 miệng dương lớn đi đến. Đại nhân, ngươi muốn 100 năm trở lên linh dược. Toàn bộ đều ở nơi này. Thị nữ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Từ trên ghế salon mặt đứng lên, đem 3 miệng mở dương ra, bên trong chồng chất lấy vô số linh dược, mỗi một cái dương bên trong đều chứa 200 gốc 100 năm trở lên linh dược, 3 miệng dương lớn cũng là 600 gốc 100 năm trở lên linh dược. Đại nhân, nếu là không có phân phó khác, nô tỳ lui xuống trước đi. Thị nữ nói, chờ một chút. Viêm Bắc nói, đại nhân ngươi còn có cái gì phân phó? Thị nữ hỏi. Viêm Bắc đem hồng huyết thượng nhân giao cho hắn thanh mộc lệnh bài lấy ra ngoài. Lão phu Tiêu Diêu Bắc là các ngươi hồng huyết thượng nhân đại ca. Hiện tại vô cùng thiếu khuyết linh dược. Lấy khối này thanh mộc lệnh bài làm thế chân. Thế chấp 1 tỷ lượng hoàng kim đổi 100 năm trở lên linh dược. Viêm Bắc nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.